Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 4, chặn giết không được ngược lại bị truy. Lý Anh Quỳnh lời nói, Lý Ninh làm sao không biết? Thiên hạ dồn dập, giang sơn dao động, khắp nơi đều có phong hỏa, khắp nơi đều có tặc phỉ, thế gian này sẽ không có một cái an bình nơi. Nhưng hắn chỉ là một cái giang hồ du hiệp, có thể làm cái gì đấy? Chỉ có thể nhìn thấy cái gì quản cái gì. Lại xa, muốn cũng không thể nghĩ. Cầu cái an lòng, cũng là điểm ấy nhu cầu. Hắn đầy mặt sầu khổ, không biết vì là huynh đệ kết nghĩa thất tán, không ngừng vì chính mình bôn ba lưu ly, cũng vì thiên hạ này hỗn loạn a. Cha chỉ là một cái du hiệp, có thể quản ngoài thân ba thước, còn có thể quản thiên hạ vạn dặm, nhưng cầu một cái an lòng, nói chung cũng là điểm ấy năng lực. Lý Ninh than thở, ta lần này mang ngươi đi xa, nhắc tới cũng là trong lòng tùm, chỉ vì trốn tránh, chỉ phán thục trung an bình, có thể có cái bảo dưỡng tuổi thọ ba tấc nơi là tốt rồi. Lý Anh Quỳnh nghe, tâm trạng tất nhiên là không phục, nhưng lại không lời nào để nói. Nàng tuổi còn nhỏ quá, nhiệt huyết lòng tràn đầy, tự nhiên không dám gật bừa phụ thân lời nói. Nhưng từ nhỏ theo phụ thân sóc nảy lưu ly, dù sao cũng có thể cảm nhận được phụ thân sầu bi. Trong lời nói, hiến tặc loạn binh đã tới phụ cận, chỉ thấy trước mặt chừng trăm kỵ tặc cấp tốc chạy đạp lên. Nhìn quanh kiệt ngạo vô tình, trong miệng hô quát, cười to, dẫn đầu một tướng đỉnh khôi mặc giáp, theo mã chập trùng, tuy gầy người bụi mù, nhưng không che giấu được trên mặt hung ác. Lý Ninh đè thấp với bụi cỏ, đối với Lý Anh Quỳnh nói, hơi lúc vi phụ trước tiên ra, dẫn ra cái kia tặc thủ cùng chu vi hộ vệ sự chú ý. Anh Quỳnh, ngươi nhìn chuẩn cơ hội, chém tặc thủ đầu lâu, liền có thể đại công cáo thành. Lý Anh Quỳnh không chút nào thấy căng thẳng, khẽ gật đầu, ta biết rồi, cha. Những năm này theo Lý Ninh từ Tề Lỗ đến Kinh Tương, đường đi mấy ngàn dặm, tuy tuổi không lớn lắm, nhưng lại kiến thức rộng rãi. 12, 13 tuổi thiếu nữ, trong tay đã không biết mấy cái nhân mạng, này chừng trăm kỵ tuy rằng khí thế hùng hổ, nhưng dọa không ngã Lý Anh Quỳnh. Mắt thấy tặc kỵ phụ cận, Lý Ninh tiếng trầm không nói, trong vỏ kiếm bảo kiếm lặng yên không một tiếng động ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, đem trước mặt bụi cỏ cắt đứt, hoành trưởng mãnh đẩy, cái kia chặt đứt thảo cành đốn như mũi tên vũ bắn trùm. Tìm đúng tặc kỵ gào thét tới gần, mà Lý Ninh kiếm bên người đi, thân như tấn dây, nương theo đoạt đoạt đoạt cây cỏ bắn trụm thanh. Lý Ninh đã bay người lên trước, người chưa rơi xuống đất, ánh kiếm tỏa sáng, lóe lên trong lúc đó, liền có một ngựa xuống ngựa. Ai, tặc kỵ kinh động, tốt hơn một chút cái vội vàng trong lúc đó bị cây cỏ bắn bị thương rơi. Cầm đầu tặc đem giận dữ, xoay tay cởi xuống an chụp lên một cái cây giáo, run tay đâm một cái, như lôi đình nổ tung, mũi mâu lạnh lẽo hàn quang, thẳng đến Lý Ninh ngực bụng mà đi. Lý Ninh lúc này chính là cả kinh, hắn là tung hoành giang hồ hiệp khách, Tề Lỗ Tam Anh đứng đầu, này đám nhân vật, thiên hạ ít có địch thủ, nhưng mà giang hồ dù sao chỉ là thiên hạ một góc. Muốn nói cao thủ, thường thường lấy trong quân là nhất, này tặc đem một mâu đâm ra, động như lôi đình, lộ hết ra sự sắc bén, đòn đánh này, đem nhanh, tàn nhẫn, chuẩn phát triển đến cực hạn, hoàn toàn không có nửa điểm đẹp đẽ, nếu là dính lên này một mâu, không chết cũng đến trọng thương. Lý Ninh tâm trạng chìm xuống, thầm nghĩ lấy anh Quỳnh thủ đoạn, sợ là giết không được này tặc thủ, lúc này giơ kiếm đón đỡ, trong miệng hô to, anh Quỳnh, đi, có thể anh Quỳnh ghét cái ác như kẻ thù, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. nàng thấy những này tặc kỵ sát khí lạnh lẽo, trong thần sắc không chút nào người ý vị, liền biết những này tặc phỉ không biết giết bao nhiêu dân chúng vô tội. Lúc này trong lòng đại hận, nơi nào chịu nghe phụ thân nói như vậy. Lý Ninh vừa mới tiếng hô, anh Quỳnh không những không đi, trái lại thoát ra bụi cỏ, một đôi mắt phượng nheo lại đến một cái khe, trong lòng bàn tay kiếm tàng tại bên người, phong mang nhưng thẳng đến tặc thủ cổ mà đi. Tặc thủ một mâu đánh vào Lý Ninh kiếm tích trên, chân khí bạo phát, người mượn ngựa lực, miễn cưỡng đem Lý Ninh đánh bay ra ngoài, liền thấy cổ tay hắn xoay một cái, cây giáo ô một tiếng cắt ra không khí, vận mâu như côn, tìm đúng Lý Anh Quỳnh chạy như bay đến thân thể nhỏ. Với eo trong lúc đó quét ngang mà tới, Lý Anh Quỳnh lúc này mới biết tặc thủ lợi hại. Nhưng cô bé này tâm tức tàn nhẫn, tay mà nhanh, càng là liều mạng, phồng lên đủ một hơi, dáng dấp kia chính là chết, cũng phải giết tặc thủ. Tặc thủ cười to, con nhóc con, không biết trời cao đất rộng, liền đem dây cương run lên, chiến mã tả bên trong bước ra một bước, để qua Lý Anh Quỳnh mũi kiếm, mà một cái cây giáo. Nhưng ngay ngắn không rời Lý Anh Quỳnh chỗ yếu, mắt thấy Lý Anh Quỳnh liền muốn bị này một mâu quét trúng. Lý Ninh xoay người lại, thấy muốn chặn cây giáo đã là không kịp, chỉ có thể vây ngụy cứu triệu. Chân khí bộc phát thôi thúc ánh kiếm, vòng một chút, bôn tặc đem hậu tâm mà đi. Tặc đem nhận biết phong mang, sao chịu nguyện ý lấy tính mạng đổi một con nhóc con. Lúc này thu rồi cây giáo, dục ngựa tức đi, mà lúc này, cái kia chu vi hỗn loạn tặc kỵ đã là phản ứng lại. Lúc này súng lại, liền muốn vây giết này hai cha con. Lúc này, đã việc không thể làm, Lý Anh Quỳnh suýt nữa bị giết, trong lòng đã tỉnh táo lại. Nghe phụ thân nói, đi mau, không thể dây dưa, lúc này gật đầu. Cùng phụ thân hai cái hai bên trái phải, kiếm pháp hợp thân pháp, thừa dịp tặc kỵ vẫn còn chưa hoàn toàn vây kín, cá bơi giống như giết đi ra ngoài, tặc kỵ đuổi theo, hai cha con đã không nhập đạo bên rừng cây, tặc thủ quát lên, bực này giang hồ du hiệp, đúng là gan to bằng trời, dám tập ta ngả có thể kỳ, hôm nay không giết hai người này, cơn giận này khó ra. Khoảng chừng trái phải, phân ra một nửa, mang đội đi đánh giết trấn nhỏ. Chó gà không tha, còn lại đi theo ta. Cần phải giết hai người này, lấy tiết ta trong lòng chi phẫn. Lý Ninh phụ nữ trốn vào rừng cây, nguyên tưởng rằng tặc kỵ không dám truy sát. Còn không lấy hơi, liền thấy tặc kỵ giết vào. Cầm đầu chính là tặc tướng. Hai phụ nữ ai thán với trảm thủ thất bại, lo lắng với trấn nhỏ an nguy, lúc này lại cũng không kịp nhớ hắn, chỉ có thể ở trong rừng cùng tặc kỵ dây dưa, nhưng này tặc đem hiển nhiên kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lấy kỵ binh cùng du hiệp chiến với rừng rậm, du hiệp càng không chiếm được tốt, nhiều lần suýt nữa đem phụ nữ đẩy vào tuyệt cảnh, Lý Ninh phụ nữ liền biết. Tại đây trong rừng rậm đọ sức, cuối cùng sợ cũng không có kết quả, mà đã đọ sức đến đây. Chân khí tiêu hao không phỉ, không dám tiếp tục dây dưa xuống, liền xoay người hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Ngả có thể kỳ nơi nào chịu buông tha, lúc này hô quát kỵ binh, dọc theo đường lần theo, Lý Ninh chân khí chất phác, còn có thể kiên trì được. Nhưng Lý Anh Quỳnh tuổi dù sao vẫn còn tiểu, chân khí tích lũy không đủ, lúc này thở hồng hộc, Lý Ninh bận bịu đem con gái vác lên đến, một đường lao nhanh, nhưng tổng không thể thoát khỏi phía sau truy sát, vòng qua một mảnh sơn, bỗng nhiên liền thấy cách đó không xa khe núi bên trong một tòa nhà tranh, còn thấy một đạo nhân, ở nhà tranh trước chậm rãi đánh quyền. Lý Ninh tâm trạng cả kinh, chuyển đạo hướng về lưng núi mà đi, không muốn đem tặc nhân dẫn hướng về nhà tranh, nhưng đã quá muộn, thâm hậu, Tặc kỵ cũng vượt qua triền núi, nhìn thấy cái kia nhà tranh, nghe được một tặc hô quát, lại có một nhà tranh, còn có một đạo người. Ngả có thể ngạc nhiên nói, đừng vội nhiều lời, mau chóng chặn lại cái kia du hiệp nam nữ. Giết lại nói, Lý Ninh phụ nữ cước lực mặc dù tốt, nhưng làm sao tặc kỵ có thể mượn ngựa lực, lúc này lên núi lương, mã lực không khỏe, tặc kỵ đều xuống ngựa đến, phát đủ lao nhanh, trước đây mượn mã lực, hiện ở mỗi một người đều sinh long hoạt hổ, càng miễn cưỡng đem Lý Ninh phụ nữ cho chặn đứng, lúc này, ngay ở triền núi trên ngực giết lên, ngả có thể kỵ chú mã một bên, chỉ nắm cây giáo đinh Lý Ninh phụ nữ, vẫn chưa lập tức kết cục, nơi này địa thế chật hẹp, mấy chục kỵ cũng không triển khai được, những này tặc phỉ cướp giết người giết quen rồi, mặt sau tặc kỵ thấy không gian nhỏ hẹp không thể động thủ. Có mấy cái liền kết bạn hướng về khe núi nhà tranh mà đi, dự định giết cái đạo nhân, giải đỡ thèm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.